Lược Thiên Ký, chương 741, cái kia sau mây ánh mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 771, cái kia sau mây ánh mắt. Theo cái kia to lớn mõ gõ xuống đi, chung quanh trong hư không cái kia vốn là tràn ngập thần quang tiếng xé gió, vách đá tiếng bạo liệt, hồng hoang di chủng xem náo nhiệt tiếng gào thét, đồng thời an tĩnh một chút, đừng nói phương hành, tự liền tứ đại hồng hoang di chủng đều sợ ngây người, từng cái chừng mắt toàn vẹn không trượt thu con mắt, nhìn lúc đầu dũng mãnh phi thường vô địch, lúc này lại một mặt mộng ép Lữ Phụng Tiên. Sau lưng hắn, thần tú tiểu hòa thượng thì khiêng đại mộng ngư, kêu giống lưu manh. Dám đánh ta sư huynh, gõ không chết ngươi ta. Nói xong hướng phương hành nhìn lại, dương dương đắc ý lắc lắc đầu chọc. Hảo thần tú, có ngươi một bộ a hát. Tự liền phương hành đều đã ngây người. Cái này thần tú tiểu hòa thượng mõ đơn giản tự là mẹ nó nhất tuyệt a hát. Lúc đầu tại đối mặt lừa gạt phân tươi bực này cường đại đối thủ, liền hắn đều đã tâm thần hoàn toàn căng thẳng, không chiến đến cùng, thắng bại không biết. Có thể ai có thể nghĩ tới, cái này gấp rút trước mắt, thần tú cái này xuất quỷ nhập thần vương bát đàn vậy mà lại xông ra, đây một cây cá rắn rắn chắc chắc đập vào Lữ Phụng Tiên trên đầu, thật đúng là để hắn cảm giác có loại không hiểu thoải mái cảm giác a hát. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Phương Hành ngẩn ngơ về sau, xoáy cùng tự là ha ha cười to, ầm ầm hướng phía Lữ Phụng Tiên vọt tới. Ra sức đánh rơi xuống nước con lửa, lúc này không tranh thủ thời gian chiếm Lữ Phụng Tiên tiện nghi còn chờ khi nào. Nhưng mà sự tình sinh tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Chịu đây một cây cá về sau, Lữ Phụng Tiên xác thực lộ ra uy phong biến mất, mặt mũi tràn đầy mê giật mình, thân hình cũng lung lay mấy cái, suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất, nhưng thân thể nghiêng lệch nửa ngày, vậy mà không có ngã sấp xuống, ngược lại một tiếng cực kỳ tức giận tiếng hét phẫn nộ từ đáy lòng trầm lắng vang lên, mông lung trong ánh mắt lộ ra một cỗ huyết tinh chí, kiệt lực đứng vững tại không trung, hung hăng nhìn phía sau hắn cái kia khiêng mõ, một mặt đắc ý thần tú tiểu hòa thượng. Chết con lừa chọc vậy mà cũng dám đánh lén ta. Ách không phải ta đánh. Nhìn thấy ánh mắt này, thần tú cũng ngây người, theo bản năng đem mõ giấu chắp sau lưng. Ta giết ngươi. Lữ Phụng Tiên đột nhiên một tiếng gào thét, phảng phất dã thú gào thét. Thân hình phấn khởi, phương thiên họa kích một tiếng ầm vang hướng thần tú lục đi qua. Oa sư huynh cứu mạng. Thần tú tiểu hòa thượng bị hù mặt như màu đất. Siêu, một tiếng tựu hướng phương hành chạy tới, nhìn bộ dáng kia bị hù không nhẹ. Lữ Phụng Tiên nộ khí chưa tiêu đi theo phía sau hắn truy chạy tới. Nhưng là dưới chân lảo đảo, thân hình tả diêu hữu hoảng, độ lại mau không nổi, giống như một tên hán tử say, lại như đang dùng cực lớn nghị lực chống đỡ lấy chính mình không đến mức bất tỉnh đi. Sư huynh, hắn làm sao không có té xỉu a? Thần tú chạy tới phương hành trước mặt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mà hỏi. Một câu đem cái phương hành đều hỏi sừng sốt. Ta nào biết được, còn muốn hỏi ngươi đây. Sư huynh hắn đến đây, nhanh ngăn lại hắn. Ngươi muộn côn đều gõ tại sao phải sợ hắn? Ta chỉ biết gõ muộn côn không biết đánh nhau a hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hành đối với thần tú biểu hiện quả nhiên là im lặng đến cực điểm, hiển nhiên Lữ Phụng Tiên đã chạy tới, hắn lại nở nụ cười lạnh, hai tay chấn động, thẳng xông tới, cái kia Lữ Phụng Tiên mặc dù hỗn loạn, nhưng chỉ cảm giác trước mặt có nhân vọt tới. Còn là theo bản năng một kích thẳng lục, lực sâu thần kích, uy lực vậy mà vẫn là dị thường kinh khủng, ngang qua trời cao, đánh sơ xác vân khí, vài có động sơn lực lượng. Cút ngay, đối mặt đây một kích, phương hành tự nhiên việc nhân đức không nhường ai, song trường vung vẩy, kiếm ma đại thuật thi triển ra, ầm ầm một tiếng liền hướng Lữ Phụng Tiên đánh ra. Bản giống như đem lúc này Lữ Phụng Tiên tiện tay cầm xuống, nhưng cũng không nghĩ tới, tên này vậy mà như thế ương ngạnh, vung kích tại kiếm ma đại cánh bên trên chống đỡ một chút. Dựa thế lật hướng về phía không trung, vậy mà không có bị cầm xuống, bất quá hắn nhảy tới không trung về sau, cũng là một cái lảo đảo, dùng sức vung cái đầu, giống như là lúc này đầu chìm vào hôn mê cực kỳ khó chịu. Nhất định phải đã dùng hết toàn lực mới có thể bảo trì thanh tỉnh, bất quá người này cũng là hung hãn thông chi cực, hung hăng gõ đầu mấy cái, sau đó giận quát một tiếng, lần nữa chấn kích hướng phương hành đón. Tên này thật là mạnh. Phương Hành cũng từ đáy lòng cảm thán, nghĩ thầm chịu thần tú cái kia một chút mới có thể đánh tiếp, cũng là không thật thẹn là một tôn đại chiến tu. Bất quá đối mặt với nỗ lực ngạnh chiến Lữ Phụng Tiên, hắn có thể không có nửa điểm khách khí. Nói đùa, thích nhất tựu là đánh chó mù đường. Oanh, Kiếm ma đại thuật lần nữa chấn động, phô thiên cái địa, hướng về Lữ Phụng Tiên vỗ xuống đi, lúc này Lữ Phụng Tiên nhìn như dũng mãnh, nhưng đầu hỗn loạn, toàn bằng một lời huyết khí ác chiến, ra kích góc độ cùng võ pháp vận chuyển đều không tinh chuẩn, hơn nữa lực lượng cũng không giống trước đó như vậy tinh thuần hung hãn, ngược lại có vẻ hơi mềm nhũn, một thân khí lực không xử ra được bộ dáng, mà Phương Hành lần này vận chuyển toàn lực, bên này giảm bên kia tăng phía dưới, một cánh liền chụp Phương Thiên Họa kích cong vẹo quăng về phía một bên khác, to lớn lực đạo càng là ầm ầm đập vào trên người hắn, đem thân hình của hắn chụp như là con diều bay ra ngoài, trên không trung lúc liền đã là một ngụm máu tươi phun tới. Muốn nhìn, mà Phương Hành đúng lý không tha người, tiến một bước đuổi đến đi lên, vung vuốt liền kéo hướng về phía Lữ Phụng Tiên ngực. Gì nào dám lấn ta? Lữ Phụng Tiên lại phẫn vừa giận, liều mạng mở ra nặng nề mí mắt, khóe mắt mắt giống to, vung kích đâm thẳng. Bất quá hắn lúc này vốn là vung không ra 10 phần bên trong 5 ngừng lực đạo, lại vừa mới bị thương, đây một kích mặc dù cũng có thể xưng lực đạo hùng hồn, nhưng ở Phương Hành trước mặt tự lộ ra mềm mại đến cực điểm, đơn giản không lấy ra được, cười lạnh một tiếng, liền tay phải thẳng bắt ra ngoài, nắm lấy Phương Thiên Họa kích kích thân, hoành bên trong một đoạt, ngang ngược đến cực điểm đem cái này thần binh từ Lữ Phụng Tiên trong tay đoạt lấy, sau đó xoay người một cái bay đến Lữ Phụng Tiên trên không, chân phải bay đạp, rắn rắn chắc chắc đem Lữ Phụng Tiên từ giữa không trung thẳng hướng trên mặt đất đạp xuống dưới. Vương Bát Đản, còn dám tại tiểu gia trước mặt đùa nghịch uy phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành cất tiếng cười to, hai tay cầm Phương Thiên Họa kích thẳng hướng về phía dưới Lữ Phụng Tiên lục xuống dưới, liền muốn một kích lục chết hắn. Ai không ngờ, đây Phương Thiên Họa kích vậy mà thật có linh tính, bình thường thấy Lữ Phụng Tiên cầm trong tay lúc điều khiển như cánh tay, dị thường linh hoạt, nhưng vào ngay hôm nay được nắm trong tay, lại là dùng nó đâm về lúc đầu chủ nhân, cái này thần binh lại lập tức tạo khởi phản đến, hiển nhiên liền muốn một kích đem Lữ Phụng Tiên xuyên thủng thời điểm, này kích lại trong lúc đó nhoáng một cái, lại muốn tuột tay bay đi, nhưng cũng Phương Hành giật nảy mình, kiệt lực đưa nó nắm trong tay, không giảng đạo lý vận chuyển thần lực, ngạnh sinh sinh làm lấy nó hướng phía dưới Lữ Phụng Tiên đâm xuống dưới. Lại chỉ nghe, xùy, một tiếng, đây một kích thẳng tắp đâm vào Lữ Phụng Tiên thể nội, vốn là muốn đem hắn ngực bụng xuyên thủng một chút, nhưng bởi vì họa kích đang không ngừng lắc lư, hơn nữa Lữ Phụng Tiên mặc trên người ngân giáp sức phòng ngự cực nó cường hãn. Vậy mà trượt mở đi ra, chỉ từ eo sườn khe hở ở giữa đâm đi vào, quẹt làm bị thương Lữ Phụng Tiên bụng dưới, nhưng không có giống Phương Hành nghĩ như vậy đem hắn trực tiếp xuyên thủng. Ong ong ong, gặp Lữ Phụng Tiên huyết. Phương Thiên Họa kích càng là trên phạm vi lớn đong đưa, gấp muốn tránh thoát bay đi, tựa như một đầu chân long. Muốn chạy, Phương Hành giận dữ, cắn răng đem được Phương Thiên Họa kích dùng sức đoạt. Đồng thời hung hăng hướng kích bên trên đá hai cước. Rầm rầm, một người một kích phân cao thấp bên trong, Lữ Phụng Tiên trên người một thân ngân giáp đều bị chọn bay ra, trên người pháp y, ngân giáp, chữ vật túi bay ở không trung, loạn cả một đoàn, mà Lữ Phụng Tiên thì xuyên qua một đầu váy lụa, để trần sống lưng, chìm vào hôn mê đổi hướng mặt đất. Vương Bát Đản, không nghe ta. Phương Hành cùng Phương Thiên Họa kích so sánh kình, chỉ cảm thấy này kích đơn giản tựa như một đầu trượt cá trạch, lúc la lúc lắc quả thực là muốn tuột tay bay đi. Tựu là không chịu thành thành thật thật ngốc ở trong tay chính mình, trong lòng cũng dâng lên một cỗ chơi liều, hai tay gắt gao nắm, quả thực là vung lấy hắn hướng phía dưới Lữ Phụng Tiên trên người đập xuống, này binh đã trung thành, vậy liền nhất định phải dùng nó nhiễm chủ nhân máu tươi không thành. Hưu. Phương Thiên Họa kích bị hắn trở thành cây gậy làm, hung hăng quất về phía trên mặt đất đang dùng lực đấm đầu mình Lữ Phụng Tiên. Mặc dù có chút thắng mà không võ, nhưng Phương Hành không thể quản những này, ra tay tàn nhẫn, đợi cơ hội liền muốn làm trước ra hỏa này trước. Lữ Phụng Tiên hiển nhiên cũng cảm ứng được mãnh liệt nguy cơ đánh tới. Đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện ra hoảng sợ chi ý, càng trốn đã không kịp, chỉ có thể vô ý thức đưa tay ngăn tại trước mặt. Bất quá đối mặt với Phương Hành đây từ trên trời trực tiếp bổ xuống một côn, hắn đây nhấc cánh tay đón đỡ động tác lại có vẻ như thế bất lực, mắt thấy liền bị Phương Hành một côn này trực tiếp liền cánh tay liền nhục thân cho trực tiếp nện thành thịt vụn. Nhưng cũng như vào lúc này, hư giữa không trung có một chút biến hóa ra hiện. Không trung dày đặc tầng tầng ma vân, vào lúc này lặng yên không tiếng động xuất hiện một tia kẽ nứt. Thật giống như cửu thiên bên ngoài. Đang có người vô thanh vô tức từ nơi này kẽ nứt bên trong, hướng phía dưới nhìn lại. Bá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng ngay một khắc này, Phương Hành trong lúc đó dùng mình, một thân lông tơ đều như con nhím dựng lên. Không lo được chém giết Lữ Phụng Tiên, hắn gấp vội ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy không trung ma vân từng tầng, cũng không một chút dị trạng. Vừa rồi cảm giác ta bị sai. Phương Hành cảm thấy nói nhỏ, loại kia bị một loại không hiểu nguy cơ để mắt tới cảm giác còn tại tim của hắn trên ngọn xoay quanh. Nhưng hắn kiệt lực chung quanh, nhưng không có hiện nửa điểm chỗ khác biệt, lại làm cho trong lòng hắn xuất hiện sơ qua kinh ngạc. Thiếu chủ. Cũng ngay một khắc này, đột nhiên, sơn cốc bên ngoài, liều mạng xông vào hơn 10 người kim đan, lại là vốn dĩ chạy ra ngoài Lữ Gia Gia Nô, vậy mà càng nghĩ càng không phải một chuyện, liều mạng đuổi đến tới cứu chủ, vừa vào này vực, liền có một nửa nhân thẳng hướng lấy phương hành lao đến, một bộ phận khác, thì thẳng vọt tới cốc dưới, đem Lữ Phụng Tiên đỡ lên, như chớp giật hướng về cốc bên ngoài trốn chạy. Chạy đi đâu? Phương Hành cắn răng một cái, quyết định mặc kệ cái kia ảo giác, còn là trước giết chết tên vương bát đản này, tiếng giống thảm bên trong, vung kích vọt tới. Cứu thiếu chủ rời đi. Đám kia không sợ chết Gia Nô vọt vào trong cốc, trong đó một nửa nhân ngăn ở Phương Hành trước người, dùng tu vi của bọn hắn căn bản không cản được Phương Hành đường ra, nhưng đối mặt với hung tính lớn Phương Hành, đám người này liếc nhau, thình lình trực tiếp cầm bốc lên một cái quái dị pháp ấn, sau đó thể nội linh khí nghịch chuyển, đạo đạo đáng sợ kim quang mờ mờ ảo ảo từ đám bọn hắn bên ngoài thân xuất hiện, xoáy cùng tinh khí nổ bắn ra. Một màn này, tựu liền Phương Hành xem xét cũng sau đầu sinh lạnh, hú lên quái dị tựu dẫn theo phương thiên họa kích tránh qua, tránh né, cái kia 4-5 cái kim đan Gia Nô, thình lình liên thủ thi triển tự bạo, kim đan hậu kỳ tu vi, bây giờ một chốc liền phóng thích ra ngoài, thình lình ở giữa đem cả tòa sơn cốc hóa thành hỗn loạn tưng bừng chi vực, lực lượng kinh khủng, đừng nói Phương Hành, tựu liền cái kia 4 cái hồng hoang di chủng cũng không thể không tạm lánh hắn anh. Mà còn sót lại mấy tên Gia Nô, thì cùng vừa mới trốn ở trong tối, bây giờ lại rốt cục hiện thân sư Nam Sa cùng một chỗ, thừa dịp đây một đám đồng môn tự bạo kim đan tranh thủ tới cơ hội, nhanh chóng chạy về phía trong cốc, đem mơ màng kinh ngạc Lữ Phụng Tiên đỡ ra khỏi sơn cốc, sau đó liều mạng tế lên các loại biệt tích ngự phong các loại pháp bảo, vội vã như chó nhà có tang, thẳng hướng về Bạch Ngọc Kinh phương hướng chạy tới. Muốn chạy trốn. Phương Hành không chịu bỏ qua, kiếm ma đại thuật nhào dương ra, chấn tản không trung tự bạo hỗn loạn thần quang, liền phải tiếp tục xông lên, lại bỗng nhiên trong lòng giật mình, hai cánh thu vào, thân như lưu tinh chạy về phía không trung, sau đó một vệt thần quang cơ hồ là sát hai chân của hắn xông về phương xa, đêm nay đã rách nát một mảnh sơn cốc xông ra một đạo rãnh sâu, cùng lúc đó, viễn giữa không trung, đã xuất hiện một chiếc to lớn pháp thuyền, che khuất bầu trời lao đến, lại là Thái Hạo một bộ pháp thuyền cũng chạy đến cứu chủ. Các loại pháp trận cùng nhau vận chuyển, kinh khủng thần quang một đạo liên tục oanh kích đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này pháp thuyền lực lượng như thế nào bình thường, có khả năng cùng Nguyên Anh đối oanh, mà lúc này khống chế pháp thuyền Thái Hạo Lữ Thị Gia Nô lại một lòng cứu chủ, đơn giản tựu là không muốn mạng hướng về sơn cốc thẳng oanh, pháp trên đò chữ linh tinh pháp nguyên hào không đau lòng tiêu hao lên, đừng nói Phương Hành cùng thần tú, tại bực này cuồng bạo oanh kích dưới, tựu liền tứ đại hồng hoang di chủng đều có chút nghĩ không nổi rồi cảm giác. Trong lúc nhất thời, cuồng oanh loạn tạc phía dưới, tựu liền Phương Hành cũng bị áp chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Lữ Phụng Tiên tại phía kia chạy thoát. Trong lòng của hắn oán hận dị thường, khó mà ngăn chặn hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đến tột cùng là ai tại cứu hắn? Chưa xong còn tiếp, PS, lúc đầu phải thêm càng, đáng tiếc còn tại tích lũy tồn cẩu, hơi nhiều càng một điểm, cho mọi người nhìn nhiều một điểm, nhìn sướng rồi đừng quên bỏ phiếu nha. Chỗ một chút mây, tới, các tức có thể đạt được quan. Convert by, fanmic, cách chương.